trọn chẳng dám đem thân phá giới để thọ y phục của tín tâm đàng Việt. Lại nguyện thà nuốt hòn sắt cháy đỏ, trọn chẳng dám đem thân phá giới ăn các thực vật của tín tâm đàng Việt. Lại nguyện thà đem thân này nằm trên sắt nóng, trọn chẳng đem thân phá giới thọ giường chiếu của tín tâm đàng Việt. Lại nguyện thà đem thân này chịu 300 mũi mâu đâm, trọn chẳng dám đem thân phá giới thọ thuốc men của tín tâm đàng Việt. Lại nguyện thà đem thân này nhảy vào vạc sắt nóng, chẳng dám đem thân phá giới thọ phòng nhà của tín tâm đàng Việt. Lại nguyện thà dùng chùy sắt đập nát thân này từ đầu đến chân, nát như tro bụi, chẳng đem thân phá giới thọ sự cung kính của mọi người. Lại nguyện thà dùng sắc nóng phét đôi mắt, chẳng dùng nhiễm tâm nhìn sắc đẹp của người. Lại nguyện thà dùng dùi sắt đâm thủng lỗ tai, chẳng dùng nhiễm tâm nghe tiếng hay giọng tốt. Lại nguyện thà dùng dao bén cắt bỏ lỗ mũi, chẳng dùng nhiễm tâm tham ngửi những mùi thơm. Lại nguyện thà dùng dao bén cắt rách lưỡi mình, chẳng dùng nhiễm tâm tham vị ngon ngọt. Lại nguyện rằng thà dùng búa bén chặt chém thân thể, chẳng dùng nhiễm tâm tham chạm xúc êm dịu. Vì những sự trên đây có thể làm cho nhà tu hành đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đây gọi là Đại Bồ Tát hộ trì cấm giới. Đại Bồ Tát hộ trì những cấm giới như vậy rồi, đều đem bố thí cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho chúng sanh hộ trì cấm giới, đặng giới thanh tịnh, giới thiện, giới chẳng thiếu, giới chẳng phân tích, giới đại thừa, giới bất thối, giới tùy thuận, giới rút ráo, thành tựu đầy đủ giới ba la mật. Tức là trên là nói về giới, đây là nói về nguyện. Thì ở cái phần về giới ở phía trước đó, không? Thì trước là có cái phần nói về lìa bát ác giác đó. Thì hôm trước là chưa có giải kỹ, hôm nay thì nói thêm để cho tất cả hiểu về cái gọi là tám thứ ác giác, không? Mà trước trong cái phần mà gọi là về giới đó, không? Tức là về giới giác quán thanh tịnh, chẳng phải những ác giác đó, không? Thì trong đó có lìa gọi là tám thứ ác giác. Ác giác tức là những cái ý niệm, những cái tư tưởng tìm cầu mà nghĩ về những cái điều xấu, nó làm chứng đạo đó. Tức là một là dục, tức là nghĩ về dục đó, không? Tham dục. Rồi hai là nhuế, tức là nghĩ về nóng giận. Ba là não hại, tức là nghĩ về những cái điều làm não hại người. Rồi thân lý, bốn là thân lý. Thân lý tức là nghĩ về làng xóm, không? Thân cận đó, những làng xóm. Rồi năm là quốc đạo, không? Tức là nghĩ về cõi nước. Tức là mình nghe là chấp đó, dính, tôi cứ nghĩ về đó để mà rồi nó tâm nó động, nó loạn hoài. Rồi thứ sáu là nghĩ về bất tử, không? Bất tử tức là cái tư tưởng mà cho là không có chết đó, nghĩ về sống hoài đó, không? Rồi thứ bảy là khinh mạng, và thứ tám là tộc tánh. Tộc tánh nghĩ về dòng họ đồng của mình đó, thì đó gọi là tám thứ ác giác đó. Đó là tức là phần trước nói về giới đó. Rồi phần hiện tại đây là mình học đây tiếp là nói đây là tự mình phát nguyện, phát nguyện mạnh mẽ để mà hộ trì giới, không? Đó. Thì như vậy bởi vì giữ giới nhưng mà cần có cái nguyện đó, nguyện lực, không? Nguyện lực là nó để mà nó thúc đẩy, nó giữ gìn. Cho nên rồi mình được có sức mạnh này á, thì nó giúp cho mình là hộ trì giới nó vững chắc. Chứ còn không thì nhiều khi là nó yếu đuối rồi nó bị rớt đó, không? Cho nên đây cần có thêm cái nguyện đó, nguyện lực mà được đúng như người mà dám nguyện như vậy đó, thì mỗi khi mà nó có tâm như có những cái ý nghĩ mà nó phạm vào giới đó thì nhớ này là dừng lại. Cái nguyện đầu là tự mình giữ giới để mà không có phạm, mà không có phá giới, không? Cho nên gọi là thà, nghĩa là đem thân này nhảy vào hầm lửa, không? Chứ không có quỷ phạm giới cấm của Phật mà cùng người nữ làm điều bất tịnh, tức là phá giới. Còn cái là nguyện để mà nghĩa là thà, gọi là thà chết, không? Thà bỏ thân chứ còn không có đem thân phá giới để mà thọ của Đặng Na thí chủ cúng dường đó, không? Cung kính. Cho nên gọi là thà lấy sắc nóng mà chấn nơi thân chứ không có đem thân phá giới này để mà thọ y phục của đàn diệt cúng dường. Nguyện, không? Thà là mình nuốt sắc nóng nó cháy đỏ chứ không có đem cái thân phá giới này để ăn vật thực của tín tâm đàn diệt cúng dường. Cho nên vậy là mỗi ngày mình thọ của Đặng Na cúng dường, mỗi bữa cơm, rồi y phục mình mặc trên thân, mà luôn phát nguyện vậy đó, không thể mà đem cái thân phá giới này để mà thọ những cái vật dụng của thí chủ cúng dường vậy đó, thì vậy thì không có tâm nào để phá giới hết, không? Cũng như nguyện đem thân này thà là nằm trên sắc nóng chứ không có đem thân phá giới mà gọi là nằm giường chiếu của tín tâm đặng diệt ở cúng dường. Rồi nguyện đem cái thân này là chịu nghĩa là 300 cái mũi mâu nó đâm chứ không có đem thân phá giới này để mà thọ thuốc men của tín tâm đặng diệt. Rồi thà đem thân này nhảy vào sắc nóng chứ không có đem thân phá giới này để mà nhận phòng nhà của tín tâm đặng diệt, tức là ở phòng nhà của tín tâm đặng diệt đó. Như vậy đó thì phát tâm mạnh mẽ vậy thì luôn gìn giữ, không có dám phạm, chứ không phải là ở phòng nhà mà còn phải nghĩa là sao khen chê nữa. Mình đúng ra bây giờ là ở được ở phòng nhà vậy đó là đã sướng quá rồi đó, chứ còn lúc ban đầu Phật mà thành lập tăng đoàn đó, không, thì đâu có phòng nhà ở, phải gọi là ở nơi rừng, ở nơi gò mã, ở nơi hang đá, không? Rồi sở dĩ mà vì sao mà được ở phòng nhà, cho nên đúng ý nghĩa đó là do những vị tăng có bệnh hoạn, không? Bệnh hoạn già yếu đó, không? Rồi cái thì Phật mới phương tiện để mà cho làm phòng nhà để mà ở. Cho nên mình bây giờ có ở phòng nhà đó là mình ở ké với người bệnh đó, chứ không phải là cái mình được ở. Cho nên nghĩ vậy đó thì không có tâm tham đắm, không? Phòng nhà chứ không phải rồi còn ở phòng nhà mà còn phải khen chê nữa, cho ở phòng này là chê, ở phòng này không có thoáng, ở phòng này nó lạnh, ở phòng này nó nóng, không phải cho ở phòng kia cả đó, thì vậy là hết còn ý nghĩa. Được ở phòng nhà đó là biết là quá sướng rồi, không? Mà còn phải lựa chọn chê khen nữa đó thì đó đi xa. Cho nên đây đã phát nguyện như đó, không? Thà đem cái thân này mà nghĩa là nhảy vào sắc giặc mà sắc nóng đó chứ không có mà đem thân phá giới để mà thọ những phòng nhà của tín tâm đặng diệt đó. Cho nên thọ đó là mình thấy là phải hết sức tu hành chứ không có dám mà buông lung đó, không? Rồi thà đem thân này đó mà dùng chùy sắt đập nát từ đầu đến chân như cho bụi chứ không có đem thân phá giới này để mà thọ sự cung kính của mọi người đó. Đó là đối với nghĩa là đàn Việt đó. Còn kế á, là để mà đối trừ với các cái trần, tức là năm căn đối với năm trần ngoài đó. Cho nên thà nguyện là dùng sắc nóng mà phét đôi mắt chứ không có dùng cái nhiễm tâm để mà nhìn sắc đẹp của người. Rồi lỗ tai, lỗ mũi, rồi lưỡi, rồi tới thân xúc chạm cũng vậy. Có cái phát nguyện nó mạnh mẽ vậy đó, thì mỗi khi mà nó vừa có cái khởi tâm tham nhiễm rồi nhớ vậy đó thì dừng, không? Chứ không có đi tới nữa, không có buông lung. Cho nên đây là dùng nguyên lực đó để giúp sức mạnh thêm. Cho nên Nhớ đây nói là vì những cái sự trên đây đó là có thể làm cho nhà tu hành đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Cho nên rồi luôn nguyện mạnh mẽ để hộ trì giới cấm của Phật. Đó. Thì đó là cái phần gọi là tự tu, tự lợi đó. Thấy không? Rồi kế là phần lợi tha nữa. Đó lợi cho mình, rồi bây giờ lợi tha nữa. Tức là sao? Tức là Đại Bồ Tát phải vì hộ trì như giới cấm như vậy rồi đó. Không phải là tự để mà lợi cho mình thôi. Mà còn đem bố thí cho chúng sanh, cho tất cả chúng sanh. Cho nên giữ giới vậy đó. Rồi nguyện cho chúng sanh cũng được hộ trì giới cấm. Thấy không? Rồi đặng giới thanh tịnh, giới thiện, giới chẳng thiếu, giới chẳng phân tích, giới đại thừa, giới bất thối, giới tùy thuận, giới tốt rút ráo, cho đến thành tựu đầy đủ giới ba la mật. Tức là nguyện cho chúng sanh đều đầy đủ giới như vậy. Như vậy tức là tới phần lợi tha nữa, chứ không phải là mình chỉ giữ giới cho riêng mình thôi. Đó. Thì giới mà gọi là giới thanh tịnh, giới thiện là sao? Tức là trong mà phần nghĩa ký có giải thích á, thấy không? Giới thanh tịnh tức là giới chỉ. Chỉ tức là dừng, là ngăn ngừa. Thấy không? Được gọi là giới thanh tịnh. Còn giới thiện tức là giới tác. Tác tức là làm. Thấy không? Cho nên gọi là thiện. Cho nên quý vị học là gọi là sao? Có giới tác, giới chỉ là sao? Đó phải hiểu biết. Thấy không? Chỉ là ngăn dừng. Không? Ngăn dừng mà làm tức là phạm, phải không? Còn giới tác á, là làm thì không phạm, phải không? Cho nên đây gọi là thiện, làm không phạm mà không làm là phạm, cho nên gọi là giới thiện. Còn giới chẳng thiếu, giới chẳng thiếu, chẳng phiết đó, không? Tức là lìa những cái tội khinh, không? Tức là những cái tội khinh, những cái tội giá giới rồi đó, không? Còn giới mà chẳng phân tích, tức là chẳng phạm những cái tội trọng, tức là bốn tội nặng đó, không? Còn giới đại thừa là để phân biệt với giới tiểu thừa, tức là lìa những cái tiểu tâm, tức là để tâm mở tâm ra rộng lớn, không? Rồi giới bất thối tức là từ sơ địa trở lên, giới tùy thuận là từ nhị địa trở lên, giới rốt ráo là từ bát địa trở lên, còn thành tựu đầy đủ giới ba la mật là Phật địa. Như vậy thì tức là mình hộ trì giới pháp, rồi cũng nguyện cho tất cả chúng sanh đều đặng đầy đủ giới như vậy đó, chứ không phải là chỉ riêng hưởng một mình thôi. Cho nên đó, đây tinh thần Bồ Tát là như vậy. Đó là nói về cái nhân đó, không? Cái nhân hộ trì giới pháp, đây nó tới cái quả. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lúc tu trì giới thanh tịnh như vậy, liền đặng trụ bậc sơ bất động. Thế nào gọi là bậc bất động? Bồ Tát trụ trong bậc bất động này, thời chẳng động, chẳng đọa, chẳng thối, chẳng tán. Này thiện nam tử, ví như núi Tu Di, gió trốt, gió bão, không thể làm lay động, sụp đổ, tan nát được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ trong bậc này chẳng bị sắc tinh hương vị xúc làm động, chẳng đọa địa ngục súc sanh ngạ quỷ, chẳng lui xuống bậc thanh văn bích chi Phật, chẳng bị dị kiến tà phong làm tan mà theo tà mạng để nuôi sống. Lại bất động là chẳng bị tham dục sân khỏe ngu si làm động. Lại bất đọa là chẳng đọa bốn tội trọng. Lại bất thối là chẳng lui bỏ giới để hoàn tục. Lại bất tán là chẳng bị người trái nghịch kinh đại thừa làm tan hoại. Đại Bồ Tát cũng chẳng bị các ma phiền não làm lay động, chẳng bị ma ngủ ấm làm đọa, nhẫn đến ngồi nơi cội cây bồ đề đạo tràng, dầu có thiên ma chẳng thể làm Bồ Tát thối bỏ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng bị ma chết làm tan. Tức là nói về cái quả, đây nói là cái quả thành tựu đó. Tức là Bồ Tát mà tu trì giới thanh tịnh vậy đó thì liền trụ vào được bậc sơ bất động. Tức là sơ bất động địa. Đây là sơ bất động địa để phân biệt là bậc bất động địa bậc thứ 8. Nhưng mà đây là bậc sơ địa, tức là sơ bất động địa. tức là giữ giới vậy đó thì được vững chắc, không có gì làm lay động được, thấy không? Tức là tiến thẳng lên, thấy không? Cho nên gọi là đây gọi là trụ vào cái bậc sơ bất động như vậy rồi á, thì gọi là không có động, không có bị đọa, không có bị thối, không có bị tan đó, thấy không? Là giống như gọi là núi Tu Di, dù gió trốt, gió bão cũng không thể làm lay động sụp đổ được. Đó, thì mình mà với cái tâm mà hậu trì giới vững như vậy đó, thì trụ vào cái gọi là cái bậc bất động này á, thì cũng vậy, không có gì làm lay chuyển được hết, thấy không? Là không có thối tâm, thấy không? Thế đó là không có thối tâm rồi, không có ra đời. Cho nên đây gọi là không có thể mà gọi là bất thối đó, bất thối là không có lui bỏ giới để mà hoàn tục, thấy không? Không có bị gọi là ngũ dục nó làm động, cho nên gọi là chẳng có bị sắc thân nương vị xúc làm động, không có bị đọa vào ba ác đạo, cho nên gọi là địa ngục quỷ xúc sinh đó, rồi không có lui sụp cái gọi là xuống gọi là nhị thừa đó, cho nên gọi là không có lui xuống bậc thanh văn viết chi Phật, rồi cũng không có bị những cái tà kiến tà phong nó làm tan để mà rồi nuôi sống theo tà mạng đó, thấy không? Rồi, tức là đây là có chánh kiến đàng hoàng, chứ không có bị những cái dị kiến đó nó làm tan. Là được cái này rồi thì không có nghĩa là dù cho những cái tà kiến, những cái dị kiến gì mà nói cho hay, cho khéo gì, mình cũng không có thối chuyển, thấy không? Vững vậy đó. Thì học vậy rồi thì mình mới thấy, thấy không? Còn mà nếu mà không có mà vững ra thì lâu lâu cũng có khi là bị thối chuyển, thấy không? Cho nên rồi tu mà tu theo nghĩa là đại thừa hoặc là thượng thừa, nhưng mà rồi lâu lâu rồi nghe ai nói vậy hay cái thì cũng bị chuyển động, rồi có khi lui xuống thành thanh văn thừa đó. Đó, thì đó là mình thấy là thỉnh thoảng là cũng có chuyện đó, thấy không? Rồi bị những cái tà kiến hay là những cái dị kiến, thấy không? Nó khiến cho mình gọi là nuôi sống theo cái tà mạng đó, thấy không? Thí dụ như là sao, thí dụ như là dùng bùa chú trị bệnh để mà được lợi, được sống, thì đó là theo tà mạng đó, sống theo tà mạng, thấy không? Này đây là không phải theo Phật dạy vậy, thấy không? Rồi bất động, tức là không có bị nghĩa là tham sân si đó nó làm động, tâm nó vững chắc, không có đọa vào trong bốn cái tội trọng, tức là không có phạm bốn tội trọng đó, không có gọi là lui bỏ giới để mà hoàn tục đó, đó là thành ra thối đọa, không? Rồi không gọi là bất tán, tức là không có bị người mà trái nghịch với đại thừa làm tan hoại, tức là làm cho mình mất niềm tin với đại thừa rồi lui sụp trở lại. Rồi cũng không có bị tứ ma nó làm chuyển, không? Cho nên gọi là không bị ma phiền não, ma ngũ ấm, không? Rồi thiên ma, tử ma đó, không? Nó làm nó chuyển. Đó. Như vậy tức là chỉ còn có một con đường là thẳng tiến trên đường Bồ Đề. Đó. Cho nên đó mình phải ráng làm sao đó, giữ giới, rồi nguyên lực mạnh như vậy đó, để mà vững chắc, không có để thối chuyển, không để lay động. Đó. Rồi kế là Phật dạy, đây là về thánh hạnh. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát tu tập thánh hạnh. Thế nào gọi là thánh hạnh? Vì là chỗ thực hành của Phật và